Tác phẩm Nơi nào có ý chí, nơi đó có con đường. Có những con người như thế. Vấn đề không phải là ở tuổi tác, ở khả năng hay ở sức mạnh. Vấn đề là ở ý chí. Chúng ta đã từng nghe nói về sức mạnh của ý chí và niềm tin. Chúng ta đã từng ngạc nhiên với những con người có nghị lực và ý chí phi thường. Những người đã thực hiện và vượt qua những điều tưởng chừng như không thể. Chúng ta đã từng biết câu chuyện về một người phải đơn độc chống chọi với đói khát, giá lạnh và hiểm nguy suốt mấy mươi ngày trong tác phẩm nổi tiếng Tình yêu cuộc sống của Jack London. Bằng niềm tin mãnh liệt và một ý chí không khuất phục trước nghịch cảnh và tổn thương, anh đã có sức mạnh để tìm ra con đường sống cho mình trong một hoàn cảnh vô cùng khắc nghiệt. Chúng ta cũng từng biết câu chuyện về một người phi công trẻ tuổi, dũng cảm trong Thế chiến thứ hai. Anh bị thương nặng ở chân trong một trận không chiến một mất một còn với kẻ thù. Sau 18 ngày bò lê trong bão tuyết để trở về, hai chân anh đã bị hoại thư. Các bác sĩ quyết định cứu lấy mạng sống của chàng trai trẻ bằng cách cắt bỏ đến đầu gối đôi chân của anh. Tình trạng đó khiến anh tưởng chừng như mãi mãi tàn phế và giả tự đồng đội. Nhưng ước mơ được trở lại máy bay chiến đấu luôn cháy bỏng trong anh. Khi rời bệnh viện, anh quyết tâm luyện tập với một ý chí sắt đá. Cho dù bác sĩ, cho dù cấp trên và mọi người khẳng định chắc chắn rằng điều anh muốn làm là không thể nào thực hiện được, khuyên anh đừng cố gắng vô ích nữa. Nhưng sau cùng, với một quyết tâm không gì lay chuyển được, anh đã làm được điều chưa từng có trong lực lượng không quân Xô Viết và cả trong lịch sử ngành hàng không thế giới. Người mất cả hai chân vẫn lái được máy bay tiêm kích hiện đại nhất. Chàng trai trẻ bản lĩnh với đôi chân giả lại tung hoành trên bầu trời và đã bắn hạ được hàng chục máy bay chiến đấu của kẻ thù trong những cuộc đối đầu trên không. Tên của anh được lan truyền vượt ra ngoài biên giới và là nỗi ám ảnh kinh hoàng của các phi công Đức Quốc xã lúc bấy giờ. Anh đã được quân đội Xô Viết phong tặng huân chương anh hùng vì lòng dũng cảm vô song của mình. Sự phi thường của anh bắt nguồn từ một ý chí kiên định theo đuổi đến cùng khát vọng của mình. Và những câu chuyện trong tập sách này một lần nữa khẳng định một cách mạnh mẽ: nơi nào có ý chí, nơi đó có con đường.